thiêu đốt tình yêu, tấn công tổng giám đốc tuyệt tình. Chương 59, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào cái gì? Ám Dạ Tuyệt nghiêng người tránh thoát tấn công của hắn ta, khóe miệng hắn gợi lên cười lạnh tà tứ. Cô ta nằm ở dưới người anh, không phải là dâm phụ, vậy là cái gì? Hai người xoắn xuýt một chỗ, vung tay. Đủ rồi, Nguyệt Tiêm Ảnh nhắm chặt con ngươi, giọng khàn khàn kiệt sức quát nói. Lời nói của Ám Dạ Tuyệt thật giống như roi, hung hăng quất vào trên người cô, toàn thân cô sợ run, sau đó là đau đớn lan ra từng chút một trong cơ thể. Các người đều cút cho tôi. Nguyệt Tiêm Ảnh chỉ hướng ngoài cửa. Tôi không muốn nhìn thấy các người. Hai người cùng ngừng đánh nhau, hơi giật mình nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh đã bị bọn họ ép đến bên cạnh vách núi đen. Được, các người không đi, Nguyệt Tiêm Ảnh sốc chăm lên. Tôi đi, hai chân trực tiếp giẫm nát trên sàn nhà lạnh lẽo. Trên sàn là đóa hoa hồng xinh tươi cùng hộp gấm tinh xảo, đây là Ám Dạ Tuyệt đặc biệt mua đến để giải thích với cô, nhưng mà thật không ngờ hắn nhìn thấy hình ảnh cô đang ở trong lòng người đàn ông khác. Bước chân hỗn độn lảo đảo trực tiếp theo dẫm lên hoa hồng đi qua, gai hoa hồng trực tiếp đâm vào chân cô. Cô cũng không dừng lại, giống như chạy trốn, thoáng dừng lại một chút sẽ làm cho cô nghẹt thở. Từng vết máu đỏ bừng nhuộn trên gạch men trắng, giống như từng mảnh hoa hồng rơi rụng. Tiêm Ảnh, Ám Dạ Lệ muốn đuổi theo, nhưng lập tức bị Ám Dạ Tuyệt nắm chặt cánh tay. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, mời anh không cần quan tâm. Được, các người không đi, Nguyệt Tiêm Ảnh sốc chăn lên. Tôi đi, hai chân trực tiếp giẫm nát trên sàn lạnh lẽo. Trên sàn là một bó hoa hồng xinh tươi cùng cái hộp gấm tinh xảo, đây là Ám Dạ Tuyệt đặc biệt mua đến để giải thích với cô, nhưng mà thật không ngờ hắn nhìn thấy hình ảnh cô đang nằm trong lòng người đàn ông khác. Bước chân hỗn độn lảo đảo trực tiếp giẫm lên hoa hồng mà đi, gai trên hoa trực tiếp đâm vào chân của cô. Cô cũng không có dừng lại, giống như chạy thoáng dừng lại một chút sẽ làm cho cô nghẹt thở. Từng vết máu đỏ bừng nhuộn trên gạch men trắng, giống như từng mảnh hoa hồng rơi rụng. Tiêm Ảnh, Ám Dạ Lệ muốn đuổi theo, nhưng lập tức bị Ám Dạ Tuyệt nắm chặt cánh tay. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, mời anh không cần quan tâm. Cô ấy không phải là của cậu. Ám Dạ Lệ bất chấp tất cả gầm thét với hắn. Trước kia không, hiện tại không, tương lai lại càng không. Cậu đã không thể bảo vệ cô ấy thật tốt, vì sao không buông tay, nắm chặt ở trong tay một lần lại một lần làm tổn thương cô ấy, lăng trì lòng của cô ấy chứ. Cậu đã không thể bảo vệ cô ấy, vậy thì để tôi. Ám Dạ Lệ đẩy hắn ra, liền xông ra ngoài. Con ngươi đen của Ám Dạ Tuyệt che kín một tầng mây đen, ánh mắt dần dần rời xuống hộp gấm màu tím tinh xảo ở cửa. Lúc rơi xuống, nắp hộp mở ra, bên trong một chiếc nhẫn kim cương lóe ra ánh sáng chói mắt. Có bao nhiêu châm chọc trước một phút lúc hắn xúc động còn muốn cầu hôn cô. Nhưng mà sau một phút lại là một kết cục khác. Đóa hoa hồng thưa thớt rơi rụng trên đất nhưng là lại vẫn nở rộ sáng lạn sắc thái, hồng được như thế chói mắt đau đớn Ám Dạ Tuyệt ánh mắt. Không được, không thể để cho Ám Dạ Lệ tìm thấy cô. Ám Dạ Tuyệt lập tức đuổi theo. Nguyệt Tiêm Ảnh chỉ mặc bộ quần áo bệnh nhân mỏng bước đi không có mục đích xuyên qua hành lang im ắng vắng vẻ của bệnh viện. Giống như là búp bê gốm sứ tinh xảo bị mất hồn phách, mặt không một chút biểu cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là nhiệt độ xuống thấp sao? Nói cách khác, vì sao cô lại cảm thấy mình trở nên rất lạnh lạnh đến ngực cũng nứt vỏ rồi. Đột nhiên cô nghĩ tới cái gì, nhanh chóng chạy như điên ra khỏi cổng bệnh viện. Ám Dạ Tuyệt đuổi dọc theo vết máu đến cửa bệnh viện, nhưng chỉ nhìn thấy Ám Dạ Lệ mà không nhìn thấy bóng dáng Nguyệt Tiêm Ảnh. Hắn không biết mình nên cảm thấy may mắn hay là lo lắng, may mắn chính là Ám Dạ Lệ không đi trước hắn một bước đuổi kịp Nguyệt Tiêm Ảnh, lo lắng chính là hắn không biết Nguyệt Tiêm Ảnh đi về đâu. Ầm ầm, tiếng phá cửa kịch liệt không ngừng lọt vào tai. Ai vậy, không nên ầm ĩ, tôi lập tức đến mở cửa. Bên trong truyền đến giọng nói nhập nhèm, Nguyệt Tiêm Ảnh cầm một khối gạch trong tay, hai mắt đờ đẫn, càng không ngừng đập cửa, giống như máy móc. Tiếng động lớn làm hàng xóm hai bên thức giấc, có người mặc áo ngủ cuốn chăn, đứng ở trong cửa sát kêu la nói. Thăm giếng nửa đêm ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, người khác không cần ngủ sao? Nguyệt Tiêm Ảnh mắt điếc tai ngơ đối với lời nói của những người đó, tiếp tục đập cửa. Rắc rắc, một tiếng, cửa mở ra rồi. Dì Mạc nhàn nhạt liếc Nguyệt Tiêm Ảnh một cái. Đã trễ thế này, sao con còn trở về? Nguyệt Tiêm Ảnh bước vào căn phòng mà cô và dì Mạc đã sống nương tựa nhau hơn 10 năm, ánh mắt đảo qua từng nơi trang trí đều không thay đổi, mỗi một góc đều lưu giữ lại kỷ niệm. Dì Mạc nhìn thấy trên người cô chỉ mặc quần áo bệnh nhân mỏng, hơn nửa trên chân cũng không có giày, ngón chân đã đông lạnh đến sưng tím. Mà trên hai gò má trắng nõn cùng đôi môi cũng đã đông lạnh phát tím rồi. Con từ đâu tới đây, sao lại biến thành như vậy? Dì Mạc oán trách nói. Nguyệt Thiêm Ảnh vẫn tiếp tục giữ im lặng, rét lạnh trong lòng đã lan tràn đến ánh mắt, nước mắt ngưng kết trong đáy mắt sắp tuôn rơi mà ra. Bà nhìn thấy vết máu trên sàn nhà, mày hơi hơi nhăn lại. Chân con bị thương, lấy hộp thuốc ra, ngồi xuống đi. Nguyệt Thiêm Ảnh ngồi ở trên sofa, hai chân nhếch lên, để cho dì Mạc bôi thuốc. Ánh mắt cô mang theo tìm tòi nghiên cứu vẫn luôn nhìn vào bà. Bỗng dưng, Nguyệt Thiêm Ảnh mở miệng hỏi, vì sao dì lại đối với con như vậy? Giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, không sóng không gió. Dì Mạc cũng không có ngẩng đầu nhìn cô, tiếp tục thấm đẫm thuốc khử trùng vào bông băng rồi bôi lên trên miệng vết thương. Vì sao dì lại đối với con như vậy, con nói đi. Dì cực khổ vất vả nuôi con khôn lớn như vậy, là vì cái gì? Lúc thuốc khử trùng chạm vào miệng vết thương, Nguyệt Thiêm Ảnh không hề nhăn mày một cái, phần đau đớn này so với đau xót trong ngực có vẻ là quá nhỏ không đáng nói đến. Ngộ nhỡ, ngày mai con chết, dì làm sao bây giờ? Nguyệt Thiêm Ảnh tiếp tục thử thăm dò bà. Dì mà có tâm tư thấu đáo cũng đã nhận ra cô khác thường, ngẩng đầu, hỏi. Hôm nay con làm sao vậy, gặp phải chuyện gì sao? Bệnh tim của con tái phát, kiểm tra ra là trái tim đã suy kiệt, đoán chừng không còn sống được bao lâu nữa. Lời nói bình tĩnh không một tia gợn sóng, giống như tinh thần đều đã xa cách. Dì Mạc nghe được lời này của cô tay ngừng lại, ánh mắt bà chứa đầy kinh ngạc. Tiêm Tiêm, điều đó không có khả năng, con vẫn uống thuốc, bệnh tình được khống chế rất tốt. Nguyệt Thiêm Ảnh lạnh nhạt liếc nhìn bà một cái, thong thả nói. Đây không phải là kết quả mà dì muốn sao? Con nói lời này là có ý gì? Dì Mạc ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, không cần giả bộ nữa, dì đã lừa con mười mấy năm, con cũng đã là người sắp chết, chẳng lẽ còn cần tiếp tục lừa gạt sao? Nguyệt Thiêm Ảnh trực tiếp làm rõ với bà. Nếu như vậy, bà cảm thấy mình không cần tiếp tục diễn nữa, cởi bỏ bộ mặt giả dối, giữa đôi mắt dì Mạc liền ngưng tụ một tầng băng lạnh, khóe mắt cong xuống. Ngày chờ mong đã đến, thật không ngờ nhanh như vậy. Cách chương.